Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, Long. Long Tam lâu, lâu lắm rồi, trước mặt họ, ngồi trên ngai của Fallen Grace, ân sủng xa ngã, không ai khác chính là Cassie, cô gái mù mảnh mai, người đã là bạn đồng hành của họ từ cuộc thử thách khắc nghiệt tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Và là người mà cả Sunny và Nephis đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Không thể nhầm lẫn được. Cassie không thay đổi nhiều kể từ lần cuối Sunny gặp cô ấy. Cô vẫn như xưa, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh xinh đẹp. Những đường nét mềm mại trên gương mặt duyên dáng của cô vẫn giống như trong ký ức của cậu. Nhưng có một điều gì đó khác biệt về cô ấy. Có một thay đổi rõ ràng. Dĩ nhiên rồi, không giống như trong Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, Cassie trông khỏe mạnh và tươi tắn, không còn sự hốc hác vì sốt cao, vết bầm tím hay đôi môi nứt nẻ. Thay vào đó, vẻ đẹp nổi bật của cô đã hồi sinh, dịu dàng và yên lặng nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Cô cũng đang mặc một bộ peplos đỏ lạ lẫm. Chất vải mỏng manh trôi chảy ôm lấy cơ thể mảnh mai và được trang trí với những họa tiết trắng. Nhưng cũng có một sự thay đổi sâu xa hơn, ít rõ ràng hơn ở cô ấy. Sunny chỉ không thể xác định được chính xác đó là gì. Quan trọng hơn cả, Cassie không phải là Dust của Fallen Grace, hay cô ấy là... Bất chợt, cậu cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cassie... Khi nghe thấy giọng cậu, cô gái mù từ từ quay đầu và nhìn xuống từ ngai vàng của mình. Ngay cả Nephis, người hiếm khi để lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, cũng tỏ ra sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ. Người, họ ít nhất trông giống bạn của họ. Im lặng, với một cơn bão cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt bình thản của mình. Ngay sau đó... Sự căng thẳng tan biến khỏi ánh mắt cô, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc. Đó là vì Cassie mỉm cười, nụ cười rộng rạng rỡ của cô khiến trái tim họ dịu lại. Đó là một nụ cười mà họ đã biết. Sunny, Neph, cuối cùng các cậu cũng tới rồi à? Giọng nói quen thuộc và nhịp điệu quen thuộc trong giọng nói của cô vẫn giống như trước đây. Sunny từ từ thở ra và cảm thấy một mong muốn mãnh liệt để tựa vào thứ gì đó. Cậu đã vừa mong đợi vừa lo sợ khi gặp Dust. Cậu cũng đã lo lắng đến phát điên về các thành viên của nhóm. Và đặc biệt là Cassie, bởi cô ấy không phải là một chiến binh dữ dội như những người khác và dễ bị tổn thương hơn nhiều. Mặc dù Sunny đã cố đè nén những lo lắng này, chúng vẫn gặm nhấm tâm hồn cậu. Bây giờ khi khoảnh khắc mà cậu lo sợ đã được thay thế bằng một cuộc đoàn tụ bất ngờ và vui mừng. Nỗi lo dày vò ấy tan biến. Sunny bỗng cảm thấy mất thăng bằng. Rồi, hàng triệu câu hỏi tràn ngập tâm trí cậu. Khoan đã, tại sao Cassie lại ở đây? Dust đâu? Cassie có thể đã thay thế vai trò của Dust trong Nightmare không? Vậy còn Tormen thì sao? Tại sao cô ấy lại bị gửi đi xa hơn nhiều về phía hạ lưu so với Nephis và tôi? Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Những người khác đâu? Làm sao? Nhận thấy rằng cậu sắp lạc vào dòng suy nghĩ rối loạn. Sunny gạt mạnh những câu hỏi đó sang một bên. Dù sao đi nữa, cậu sẽ có thể hỏi tất cả những điều này với Cassie. Ngay khi họ có thể nói chuyện thoải mái. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô gái mù hơi xoay người và mỉm cười với những người lính đã hộ tống họ vào ngôi đền. Họ nhìn cô với sự tôn kính mãnh liệt, sau đó cúi đầu và lùi lại. Cassie ngần ngại trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói, những đứa con của Weaver đã đến. Xin hãy rời đi, tôi có những chuyện quan trọng cần thảo luận riêng với họ. Người phụ nữ lớn tuổi dẫn đầu những... Người lính ngẩng đầu lên, phản đối, nhưng, thưa Lady, việc này, có thể không an toàn. Cô gái mù khẽ cười, tôi biết, con yêu, tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người, nhớ chứ? Người lính già nhìn đi chỗ khác với vẻ bối rối, như chợt nhận ra người mà cô ấy đang nói chuyện với. Bà ngần ngại trong giây lát, rồi cúi đầu, xin thứ lỗi, thưa lady, tôi đã hành xử không đúng mực. Cassie lắc đầu, không cần xin lỗi đâu, người chỉ nói ra vì lo lắng chân thành dành cho tôi thôi. Hãy đi và yên tâm, tôi cũng biết hai người này, họ sẽ không gây hại cho tôi đâu. Cô ngừng lại trong giây lát rồi nói thêm. Ồ, và ngươi, Kronos, đừng tưởng tôi không biết ngươi đang trốn sau một cây cột. Nhóc à, ngươi cũng đi đi. Một tiếng ho lúng túng vang lên từ đâu đó phía sau. Và cậu thiếu niên lớn tuổi xuất hiện trong tầm mắt. Gãi đầu, à, tôi chỉ là đang thưởng thức sự tráng lệ của ngôi đền. Xin lỗi, thưa lady, có vẻ tôi đã bị cuốn theo rồi. Dưới cái nhìn không thấy của Cassie, Kronos và những người lính lùi lại và rời đi, để ba người bọn họ lại một mình. Họ ít nhất là có vẻ như vậy. Sau khi cú sốc ban đầu của cuộc gặp gỡ bất ngờ qua đi, Sunny nhận thấy có hai người đứng trong bóng tối phía sau ngay. Cả hai đều là Ascended Thăng Hoa. Họ là một ông lão và một bà lão, mặc trang phục nghi lễ. Người phụ nữ cầm một thanh đại kiếm chưa tra vào bao, trong khi người đàn ông giữ một sợi dây lụa đỏ trong tay. Lần theo ánh mắt của cậu, Cassie thở dài khẽ, đây là những người bảo vệ của tôi, đừng để ý đến họ. Họ điếc và sẽ không nghe thấy chúng ta. Sunny cảm thấy kỳ quái trước những lời này. Tại sao Cassie lại có hai người bảo vệ điếc? Toàn bộ tình huống này có vẻ kỳ lạ. Ngay lúc đó, Nephis cuối cùng cũng lên tiếng. Người phụ nữ già đó cũng là một thiếu niên sao? Tất cả binh lính của cô đều là trẻ em sao? Cô gái mù chớp mắt vài lần, bối rối, rồi lắc đầu. Không, bà ấy vài trăm tuổi rồi. Sunny nghiêng đầu, bối rối. Cái gì? Vậy tại sao cô lại gọi bà ấy là một đứa trẻ? Cassie im lặng trong chốc lát, rồi thở dài sâu sắc và cúi đầu xuống. Giọng cô nghe có vẻ kỳ lạ, vang vọng khắp sảnh trắng. Đó là vì tôi đã chờ hai người lâu, lâu lắm rồi. Trong sự im lặng sau đó, cả Sunny và Nephis đều đông cứng lại. Ý nghĩa khủng khiếp của những lời Cassie vừa nói dần dần thấm vào tâm trí họ, khiến họ nhận ra rằng, ngay lúc đó, bờ vai của cô gái mù run lên, và cô đột nhiên bật cười rạng rỡ. Ô, ôi trời, xin lỗi, tôi không nhịn được, thật ra tôi chỉ đợi một thời gian thôi. Khoảng một năm, tôi nghĩ vậy, tôi đã tưởng tượng về ngày này rất nhiều, và vì thế, tôi không thể cưỡng lại việc đùa một chút. Sunny và Nephis nhìn cô, kinh ngạc, cái quái gì? Ai lại đùa vào một lúc như thế chứ? Cậu khẽ giật mình, khoan đã, cô ấy nói một năm sao? Đã chưa đầy ba tháng kể từ khi Sunny và Nephis bước vào Nightmare. Vậy, cơn bão thời gian quả thực đã làm lệch đi nhận thức về thời gian của họ, nhưng không đến mức nghiêm trọng như họ đã lo sợ. Trong khi đó, Cassie đã cười rất sảng khoái khiến khóe mắt cô ươn ướt. Hai bàn tay cô từng đặt trên đầu gối trước đó, giờ cô nâng chúng lên để lau đi những giọt nước mắt. Và khi cô làm thế, Sunny nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng xích sắt kêu lách cách. Có những chiếc còng vàng quấn quanh cổ tay mảnh mai của Cassie, và một sợi xích vàng nối chúng lại, lau đi những giọt nước mắt. Cô gái mù ngước lên với một nụ cười và chớp mắt. Có vẻ như cô đã nhận ra sự bối rối của họ. Cassie hơi nhíu mày, sau đó chạm vào còng tay và thở dài. Ồ, các cậu vẫn chưa biết nhiều về các Sibo tiên tri, đúng không? Được rồi, tôi nên giải thích. Cô ngần ngại trong giây lát, rồi liếc nhìn hai master điếc phía sau. Một người cầm thanh kiếm chưa tra vào bao, người kia giữ sợi dây lụa. Biểu cảm của cô vẫn bình thản và thoải mái, khi tôi nói rằng họ là những người bảo vệ của tôi. Không phải ý là họ bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm. Thay vào đó, họ đang bảo vệ thành phố khỏi tôi. Hết chương.